Vạn đạo Long Hoàng, chương 53, xài tiền như nước, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 3.000 tông môn điểm cống hiến, đây chính là tương đương với 30 vạn lượng bạch ngân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hắn cần huyết yên thạch lượng nhất cân nửa, nói cách khác tổng cộng cần 4.500 điểm cống hiến. Hắn tổng cộng mới 7.000 điểm cống hiến, thoáng cái đi 2/3 rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hữu, người cũng hoán đổi không hoán đổi? Lão già cười hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Đổi, đương nhiên hoán đổi. Lục Minh cắn răng nói, cho dù nhiều hơn nữa điểm cống hiến, hắn đều muốn hoán đổi, điểm cống hiến nhiều hơn nữa, chỉ có chuyển hóa làm thực lực mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Phóng trên tay, chỉ là một đống con số mà thôi. Lão già có chút lắp bắp kinh hãi, hắn xem Lục Minh tuổi không lớn lắm, còn tưởng rằng hắn hoán đổi không dậy nổi đâu rồi, không nghĩ tới thật có thể xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất ra thân phận ngọc bài, giao cho lão già, nói. Tiền bối, đây là thân phận của ta ngọc bài. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Lão già tiếp nhận thân phận của Lục Minh ngọc bài, đặt ở một cái vòng tròn xếp đồng dạng kim loại trên đài, cái kia kim loại đài một hồi hào quang lập lòe, sau đó có một loạt chữ viết hiển hiện mà ra, đúng là Lục Minh thông tin cá nhân. Nguyên lai tiểu hữu đúng là năm nay tân nhân vương Lục Minh a hát, ha ha, hạnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già chứng kiến Lục Minh tin tức có chút lắp bắp kinh hãi, sau đó cười nói. Tiền bối khách khí tân nhân vương cái gì đấy, chỉ là hư danh mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lắc đầu nói. Lão già gật gật đầu, đạt được tân nhân vương vị còn có thể bảo trì khiêm tốn, lại để cho hắn đối với Lục Minh hảo cảm tăng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó hắn tại kim loại trên đài huy động vài cái, Lục Minh liền chứng kiến thượng diện chữ viết tại biến hóa, vốn 7.000 điểm cống hiến thoáng cái biến thành 2.500. Điểm cống hiến khấu trừ về sau, lão già đem thân phận ngọc bài trả lại cho Lục Minh tùy sau đó xoay người đi vào đằng sau một cánh cửa, một hồi, lão già lúc trở lại, trên tay nhiều hơn nhất cái kim loại cái hộp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc này đúng là huyết yên thạch vừa vặn nhất cân năm, ngươi cầm đi xem a, lão già cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiếp nhận có chút chờ mong mở ra kim loại hộp. Một khối to cỡ nắm tay huyết thạch khối, từ phía cắt bốn phía kỳ dị chính là tại trên hòn đá phương, có nhất tầng tầng nhạt sương mù phiêu đãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết yên thạch ta rốt cục gom góp ba dạng là tối trọng yếu nhất bảo vật chiến long chân quyết có thể tu luyện thành tầng thứ hai rồi. Lục Minh trong nội tâm đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu hồi huyết yên thạch Lục Minh lại nói. Tiền bối ta cần mặt khác mấy thứ tài liệu. Sau đó, Lục Minh lại đem tu luyện chiến long chân quyết tầng thứ hai mặt khác vài loại tài liệu báo ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Này vài loại tài liệu, muốn tiện nghi rất nhiều, cộng lại, mới 200 điểm cống hiến. Tiền bối, nơi này có yêu thú máu huyết hoán đổi sao? Suy nghĩ một chút Lục Minh lại hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu thú máu huyết, gocchuyenaudio.com. Đây là minh luyện sư luyện đan, luyện khí muốn dùng đến tài liệu, chẳng lẽ ngươi là minh luyện sư? Lão già có chút kinh ngạc hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lắc đầu nói, không phải ta có cách dùng khác, ân, anh nợ em một câu yêu thương. Lão già gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều, nói. Ngươi cần gì cấp bậc yêu thú máu huyết, cấp 2 tứ trọng cùng cấp 2 ngũ trọng đấy. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lão già nói, cấp 2 tứ trọng yêu thú máu huyết 50 điểm cống hiến một phần, cấp 2 ngũ trọng yêu thú máu huyết 100 điểm cống hiến một phần. Lão già trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Mắc như vậy, Lục Minh lại lắp bắp kinh hãi. Cấp 2 tứ trọng yêu thú máu huyết 50 điểm cống hiến một phần tương đương với 5.200 bạch ngân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, một bà nhất cấp thượng phẩm linh binh cũng chưa tới 5.200 bạch ngân, đây quả thực quý không hợp thói thường rồi. Lão già mỉm cười giải thích nói. Tiểu Hữu kỳ thật đây không tính là quá mắc ngươi nên biết yêu thú một khi tử vong, một giờ sau, hắn máu huyết tinh hoa sẽ tiêu tán, đã mất đi tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Lục Minh gật gật đầu, điểm này hắn biết rõ, hắn huyết mạch phệ linh trùng thôn phệ yêu thú hoặc là nhân máu huyết lúc nhất định phải tại đối phương sau khi chết một giờ ở trong, nếu không máu khí tiêu tán, cũng chưa có tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên muốn đem yêu thú máu huyết bảo tồn xuống, nhất định phải dùng đến phong linh thủy tinh, mà phong linh thủy tinh lại là duy nhất một lần đấy, mà càng cao cấp yêu thú máu huyết cần phong linh thủy tinh phẩm chất cũng muốn càng tốt cho nên yêu thú máu huyết giá cả cũng rất cao. Lão già tiếp tục giải thích nói. Lục Minh gật gật đầu, hắn biết rõ xác thực là đạo lý này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, cấp 2 tứ trọng cùng cấp 2 ngũ trọng yêu thú máu huyết tất cả cho ta đến thập phần. Lục Minh cắn răng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn trong một tháng tu vị rất nhanh tăng lên, chỉ có thôn phệ yêu thú máu huyết rồi. Về phần tiến về trước dã ngoại đi săn giết yêu thú, này hiệu suất quá chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn biết trước khi bọn hắn thí luyện một khu vực như vậy, ngoại trừ cái con kia biến dị áo giáp màu đen cự tích bên ngoài, mặt khác yêu thú nhất hạng thượng đẳng cũng mới cấp 2 tứ trọng mà thôi. Muốn đi săn giết cấp 2 tứ trọng đã ngoài yêu thú, nhất định phải đi xa hơn, càng nguy hiểm khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguy hiểm như vậy không nói trước, ngươi muốn siêu tầm đến một cái phù hợp yêu thú, khả năng đều lên giá phí đại lượng thời gian, căn bản tính không ra. Trực tiếp mua sắm yêu thú máu huyết mới là nhất nhanh và tiện phương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta đi vì ngươi chuẩn bị yêu thú máu huyết. Lão giả nói, anh nợ em một câu yêu thương. Một lát sau, lão giả đem yêu thú máu huyết lấy ra, mà Lục Minh điểm cống hiến, lại trừ đi 1.500 điểm cống hiến. Thoáng cái, hắn trên người cũng chỉ còn lại có 700 điểm cống hiến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Này hoa cũng quá nhanh rồi, lại để cho Lục Minh một hồi đau lòng. Nhưng có thể chuyển hóa làm thực lực hết thảy đều là đáng giá đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể đạt được càng nhiều nữa bảo vật, đạt được càng nhiều nữa điểm cống hiến. Góc truyện audio.com Cất kỹ yêu thú máu huyết cùng huyết yên thạch về sau, Lục Minh đã đi ra cống hiến điện, về tới chỗ ở, anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại chỗ ở về sau, Lục Minh cũng không có lập tức trùng kích chiến long chân quyết tầng thứ 2. Bởi vì hắn tu vị còn không có hoàn toàn củng cố, chân khí còn chưa đủ tinh thuần. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới tình huống như vậy, là rất khó tu luyện thành chiến long chân quyết tầng thứ 2 đấy, mạo muội tu luyện lời mà nói, khả năng còn có thể lãng phí hắn thật vất vả lấy được chân quý tài liệu. Tu luyện, muốn cam đoan một lần hành động thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiếp tục khổ tu chiến long chân quyết. 8 ngày về sau, Lục Minh tu vị rốt cục hoàn toàn củng cố, nhưng Lục Minh lại bỏ ra 2 ngày thời gian, khiến cho chân khí trong cơ thể mượt mà như nhất tinh thuần vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh mới chuẩn bị bắt đầu trùng kích chiến long chân quyết tầng thứ 2. Hiện tại, muốn đem những tài liệu này xứng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất ra ngưng luyện quả thiểm điện báo huyết dịch huyết yên thạch đợi tài liệu, dựa theo chiến long chân quyết ở trên giảng phương pháp đem những tài liệu này điều phối tốt. Lục Minh tuy nhiên không phải minh luyện sư, nhưng đây cũng không phải là luyện đan, chỉ là đơn giản phối hợp, Lục Minh vẫn là rất dễ dàng làm được đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Những tài liệu này điều phối cùng một chỗ tạo thành một loại huyết dịch thể tản mát ra từng sợi mùi thơm ngát. Bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Tài liệu điều phối tốt về sau, Lục Minh khoanh chân ngồi trên giường, sau đó một ngụm đem điều phối tốt huyết dịch thể toàn bộ nuốt vào trong miệng. Nhất nuốt vào trong miệng những, này máu chất lỏng giống như là núi lửa phun trào đồng dạng, bắn ra một cổ cực nóng năng lượng hướng về Lục Minh gân mạch dũng mãnh lao tới. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa tiến vào gân mạch cùng với Lục Minh chân khí hỗn hợp cùng một chỗ cuối cùng tiến vào đan điền luồng khí xoáy bên trong. Xì xì, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ năng lượng này ở bên trong cũng tản mát ra mãnh liệt tia chớp, phối hợp với cổ năng lượng này, bắt đầu rèn luyện lấy Lục Minh chân khí. Lục Minh cũng toàn lực vận chuyển chiến long chân quyết phối hợp cổ năng lượng này, bắt đầu trùng kích chiến long chân quyết tầng thứ 2. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.